Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chúc các người hạnh phúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUYPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu yên tĩnh giật ban đêm. Lồng ngỗng tuyết rơi đầy trời bay lượn, hai đạo ánh sáng mạnh từ không trung đánh xuống. Một đạo chiếu vào Trịnh Nhân trên mình, ngoài ra một đạo thì chiếu vào khúc quanh. Trịnh Nhân trong tay bưng lu bu tanh cái hộp, ngu đứng ở ánh đèn bên trong, ánh mắt híp, nhìn như hơi có một chút chật vật. Tạ Y Nhân bước, hết thảy tính toán không chê vào đâu được. Vừa vặn từ bóng tối đi vào quang minh, ở đột nhiên đến ánh sáng mạnh hạ, Tiểu Y Nhân theo bản năng lấy tay che mắt. Màu đỏ áo lông giống như là trong tuyết đập ngọn lửa vậy. Tươi và sinh động mà sống động. Tạ Y Nhân dần dần thích ứng ánh sáng mạnh. Ngẩn ra, ngay sau đó thấy đối diện Trịnh Nhân. Đối với ngoài ý liệu, nhưng lại ở tình lý bên trong. Tạ Y Nhân thoáng qua liền rõ ràng liền các bạn ý nghĩa. Nàng nhỏ hơi kinh ngạc, lấy tay che miệng lại. Khóe miệng lộ ra lau một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Du dương đàn violon tiếng ở lớn tuyết phân bay trong vang lên. Isae không nhạc đệm thứ số 3 tự truyện khúc du dương nhịp điệu ở trong tuyết bay lượn. Hiện đại phái âm nhạc ít đi chút bác trong nhạc khúc cổ điển hơi thở. Nhưng phá lệ sục sôi, một cổ lực lượng vô hình, kích phá vị diện thành lũy. Thẳng trong linh hồn chỗ sâu nhất, thật là tốt số à. Lúc này tuyết rơi, Tô Vân trong miệng lẩm bẩm nói đến, nhìn Ngô Trịnh Nhân cùng đối diện ngạc nhiên mừng rỡ cùng xuất hiện Tạ Y Nhân. Từ trong thâm tâm xúc động, Trịnh Nhân rốt cuộc rõ ràng, nguyên lai mình cũng là bị thiết kế một vòng, đây chính là bọn họ đưa cho mình ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn ngay tức thì sửa sang lại tâm trạng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, bưng lu bu tanh chậm rãi bước ra một bước, ánh đèn giống như là phòng giải phẫu đèn dùng cho việc giải phẫu như nhau. Trịnh Nhân nhanh chóng thích ứng, thậm chí ở trong một cái chớp mắt này, hắn không biết làm sao toàn bộ tan thành mây khói, giống như là đứng ở trên bàn mổ như nhau. Trịnh Nhân tràn đầy kiên định tự tin, tràn đầy một cổ ung dung không vội vã mị lực. Cót két, Trịnh Nhân chân rơi xuống, dẫm bậc trắng tinh trong tuyết địa, phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Thanh âm này hỗn tạp ở Isae không nhạc đệm thứ số 3 tự truyện khúc nhạc khúc trong tiếng. Như vậy hài hòa hoàn mỹ, hồn nhiên thiên thành, nhìn Tạ Y Nhân nụ cười ngọt ngào. Trịnh Nhân cảm thấy như vậy đêm, là như vậy ấm áp, là tốt đẹp như vậy. Ánh đèn theo Trịnh Nhân bước chân di chuyển, giữa không trung rơi xuống hai đảo ánh sáng trụ dần dần áp sát. Y Nhân, sinh nhật vui vẻ, Trịnh Nhân ấm mềm nói đến, thanh âm bình thản, hơi có chút không lưu loát, ấm mềm trong nhưng lộ ra một tia kiên quyết. Vừa nói, Trịnh Nhân đem cái hộp mở ra, mỉm cười nhìn vậy khuôn mặt tươi cười, nha. Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi đồng thời kêu lên, che miệng lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn. Thang Tú ngay tức thì thất thần, có chút phiền muộn, nhưng sau đó thản nhiên, Thường Duyệt cũng không cảm thấy được cái gì, nàng chỉ cảm thấy được những thứ này môi son thật xinh đẹp. Nhưng quá nhiều, được dùng tới khi nào mới có thể dùng hết à, nhiều như vậy quyền trưởng. Tạ Y Nhân lẩm bẩm nói đến, rất bình tĩnh, rất rửng rưng, vừa nói, nàng từ trong cầm lên một ống lu bu tanh, cầm ở trong tay, Tạ Y Nhân nhìn lu bu tanh, nàng diễn cảm rất nghiêm túc, tựa như đang làm một kiện rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu, nhẹ nhàng kéo qua Trịnh Nhân tay, cỏ mềm trơn nhẵn, ở Trịnh Nhân trên MU bàn tay vẽ một vòng, lần trước, ta chính là ở chỗ này ký chữ. Tạ Y Nhân ánh mắt lóe lên ánh sáng sáng chói. Sao trời vậy? Lẩm bẩm nói đến. Sau này mỗi ngày tất cả đều mới một ngày. Mỗi ngày đều muốn ký một lần. hai đạo đèn pha ánh đèn hợp hai là một. Trịnh Nhân ủng Tiểu Y Nhân vào trong ngực, tâm tư giống như là tuyết đêm vậy, yên lặng, bình an, vui mừng. Du dương đàn violon trong tiếng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tô Vân côn đồ bên trong côn đồ tức giận vỗ tay huýt sáo. Ở hắn xem ra, tối nay thiết kế đã chăn hoàn mỹ. Tạ Y Nhân không có giống ngày xưa vậy kinh hoàng thất thố đẩy ra Trịnh Nhân, mà là rúc vào Trịnh Nhân trong ngực, nháy mắt, mặc dù vẫn là có chút xấu hổ, nhưng tự nhiên làm theo, nháy tò mò mắt to nhìn chung quanh các bạn. Nàng hạnh phúc cười, cười ngây thơ hồn nhiên, cười sáng rỡ tinh khiết, cười nước suối tưng tưng. Tiếng vỗ tay, tiếng đàn, phá vỡ tuyết đêm yên tĩnh giật. Như vậy vui sướng, như vậy tuyệt vời, Trịnh Nhân có thể cảm nhận được Tạ Y Nhân tim đập nhảy rất nhanh, tựa hồ có chút khẩn trương. Hắn cười một tiếng, ôm trong ngực lại siết chặt chặt, rất sợ Tiểu Y Nhân chạy tựa như, hoặc như là muốn càng gần sát tim nàng, đem mình toàn bộ cũng dung đi vào. Cảnh ngày đẹp trời, chìm đắm trong đó, Trịnh Nhân thật nguyện mình cả đời như vậy vượt qua cho giỏi. Không biết qua bao lâu, Tạ Y Nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Nhân sau lưng, dì tai líu díu, Trịnh Nhân, buông rồi, ừ, còn không có kết thúc đâu, không phải nói cấp cho Quý Phỉ Nhi chúc mừng sao? Tạ Y Nhân cười tinh linh cổ quái, ngày hôm nay ta qua sinh nhật, ta muốn chúc phúc các nàng. Trịnh Nhân ngẩn ra, chậm rãi buông Tạ Y Nhân. Ở hắn trong ý thức, hết thảy các thứ này đều rất hoàn mỹ, nhưng mà ở Tạ Y Nhân trong ý thức, lúc này, hết thảy mới vừa bắt đầu. Tạ Y Nhân nhón chân lên, ở Trịnh Nhân trán nhẹ nhàng hôn một cái, cười tủm tỉm nói đến, đây là hôm nay ký nhận. Nói xong, liền tung tăng chạy đến Tô Vân bên người, bắt đầu và hắn nói gì, nói mấy câu sau đó. Tạ Y Nhân chạy đến Rudolf G. Wagner giáo sư thân vừa đưa tay muốn đàn violon. Giáo sư có chút nghi ngờ, nhưng do dự một chút, vẫn là đem đàn violon giao cho Tạ Y Nhân. Giáo sư thân hình cao lớn, đàn violon loại Tạ Y Nhân có chút không thuận tay, nhưng cái này bên trong không phải viên màu vàng phòng khách. Mặc dù có sai lầm vậy không sao cả, trọng yếu chính là bầu không khí. Tạ Y Nhân thử mấy cái âm sau đó, cảm thấy hài lòng, nàng mỉm cười làm một cái chuẩn bị xong động tác tay, tỏ ý bắt đầu. Di, Ed Bach Suite for an Company Cello No. Một khúc nhịp điệu tung bay đứng lên. Cổ điển khúc gió nhẹ nhàng duy mỹ, không có gần hiện đại chủ nghĩa sục sôi, chất phác không màu mè cửa hàng. Tiếng đàn tựa như nước suối vậy du dương, hết thảy các thứ này vượt qua liền kế hoạch lúc trước. Nhưng Tô Vân tùy cơ ứng biến năng lực cường hãn, hắn và đến từ đế đô tại Mẫn phối hợp, lần nữa hành động, đỉnh đầu đêm xuân bên trong dần dần đã hợp ở một nơi trăng sáng chợt tách ra. Chính xác rơi vào đứng ở trong góc nhỏ Quý Phỉ Nhi cùng Đỗ Xuân Phương trên mình. Chú một. Tạ Y Nhân kéo đàn violon, nhún nhảy nốt nhạc giống như là giải thích một cái câu chuyện. Bình thản cửa hàng sau đó, dần dần đi tới cao chiều. Không có đột ngột, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Trơn nhãn, dịu hiền, Quý Phỉ Nhi và Đỗ Xuân Phương kinh ngạc nhìn Tạ Y Nhân. Tiểu Y Nhân sóng mắt lưu động, nụ cười như xuân, đầy trời tuyết bay như lông ngỗng hạ. Tựa như nữ thần vậy, dành cho mình chúc phúc, chớ ngu trước, nhanh. Tô Vân len lén đi tới như nhau ngẩn ra Lý Sinh và Lý Lượng bên người. Một người đá một cước, đem bọn họ đuổi đã qua. Lúc đầu, hai người còn có chút kinh hoàng không rõ ràng, nhưng thấy mến yêu cô gái đứng ở dưới ánh đèn, hết thảy nghi ngờ đều bị quên, hết thảy khổ nạn đều bị quên. Hạnh phúc ôm nhau, ở tiếng đàn bên trong, ở chúc phúc trong, pháo bông dâng lên, hoàn toàn phá vỡ bóng đêm yên lặng.